Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bé nhỏ khóc ầm ĩ, không muốn công nhận vệ thần chính là con trai. Cuối cùng, ba gái nói một là một, trực tiếp nuôi vệ thần như nuôi một đứa bé gái. Cho hắn mặc váy, làm tóc cho hắn, ngay cả mọi người trong nhà hậu vệ cũng đối xử với hắn như một bé gái. Dần dần tất cả mọi người đều coi vệ thần là con gái, nên vệ thần cũng nghĩ mình là con gái. Cho đến khi vệ thần được 3 tuổi, trong nhà trẻ hắn đi toilet bị một bạn gái phát hiện. Lúc đó vệ thần mới biết, hắn cùng với các bạn gái không có giống nhau. Hắn và mấy anh trai nhà hắn mới giống nhau. Từ đó về sau, vệ thần không bao giờ chịu mặc váy nữa. Khi đó nghe nói vệ phòng và vệ liên gào khóc rất to. Họ không hiểu, rõ ràng em họ là con gái, sao bây giờ lại thành em trai rồi. Cuối cùng bọn họ cũng chịu thừa nhận, chỉ là không nghĩ tới. Sau khi vệ thần lớn lên khoảng thời gian đó, hắn coi như là sự xấu hổ nhất của bản thân. Hắn cự tuyệt nhìn lại những bức ảnh chụp hắn ngày đó. Thật ra bất kỳ người đàn ông nào rơi vào tình huống như vậy cũng sẽ làm thế. Còn đối với mối quan hệ của hắn và Hà Duyên thì chỉ có họ mới biết được thôi. Hắn nói xong cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Tử Lạc. Bà Lê, anh đã nói với em lâu như vậy, không phải là nói vô ích đấy chứ. Hắn chạm nhẹ vào sắc mặt trắng nõn của Tô Tử Lạc, cảm xúc yêu thích không muốn buông tay. Không có, em nghe mà. Tô Tử Lạc lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt nặng trĩu. Bà Lê, em nói xem chúng ta hưởng tuần trăng mật ở đâu. Lần này nhất định không thể bị hủy. Nhà họ vệ thì để cho nhà họ vệ thần giải quyết. Chúng ta phải đi tìm lấy thế giới của hai người chúng ta. Lê Dễ Húc nhìn sang ngoài, những bông tuyết trắng rơi xuống. Nước Anh nháy mắt, Lê Dễ Húc đèn lại. Em muốn gặp Bạch Thiếu Chết. Vâng. Tô Tử Lạc khẽ quay người tìm một chỗ thoải mái ở trong lòng hắn tiếp tục ngủ, không thèm để ý tới chồng hắn sắp vì chết ăn giấm chua rồi. Không phải em đang nhớ anh ta đấy chứ? Giọng nói chua chua, thật là chua quá đi. Vâng, Tô Tử Lạc mơ mơ màng màng nói. Em nhớ Thiếu Chết còn có gì hồ. Tô Tử Lạc, Lê Dễ Húc hét lên. Nghe cô nói xong hắn liền. Hắn nên làm cái gì? Lê Dễ Húc, anh thật ồn ào, em rất mệt. Tô Tử Lạc vô vỗ vào lòng ngực hắn, ý bảo hắn yên lặng một chút. Lê Dễ Húc cố gắng giữ bình tĩnh hít thở sâu. Được rồi, ngủ đi. Hắn nhẹ vỗ bảo vai Tử Lạc, động tác ôn nhu, nhưng khuôn mặt kia đen lại thì như muốn đòi mạng. Trong một căn phòng nhỏ bé, bé gái mở mắt ra. Cô bé đưa tay vào đèn ngủ ở đầu giường, nhìn thấy người phụ nữ đang nằm cạnh mình. Cô bé đưa tay kéo chăn đắp lại, rồi mới cẩn thận xuống giường. Cô bé gầy yếu, gương mặt xinh đẹp có chút xanh xao, đôi mắt long lanh to tròn, hàng lông mi dài chớp chớp. Một bé gái trong sáng thuần khiết, cô bé khẽ mím môi, nhìn người phụ nữ nằm trên giường rồi đi ra ngoài. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, gương mặt xanh xao của cô bé càng động lòng người. Tin rằng sau này lớn lên, cô bé sẽ là một mỹ nhân. Lúc này người phụ nữ trên giường khẽ trở mình, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hà lông mày hơi nhíu lại, dường như cô đang mơ thấy gì đó. Có lẽ là ác mộng đã xảy ra, là một đoạn ký ức mà cô không hề muốn nhớ lại. Trong giấc mơ, một cô gái tập tễnh đi về phía trước. Từng hạt mưa rơi xuống, cô cẩn thận che chở một đứa bé trong lòng. Cơ mặt nhỏ nhắn của đứa bé dính vào ngực cô. Đứa bé thật nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp. Cô nhìn về phía trước, tìm cho mình một nơi trú mưa, rồi mới cẩn thận để đứa bé quay mặt ra ngoài. Cả người cô gần như ướt đẫm, nước theo tóc chảy xuống. Cả người chật vật khó chịu, chỉ có ánh mắt của cô nhìn về đứa trẻ lấp lánh nụ cười. Cả người cô dính nước cảm thấy lạnh, chỉ có lồng ngực vẫn còn cảm thấy ấm áp. Cục cưng, có đói bụng sao? Cô muốn lau khô tay vào quần áo lại phát hiện cả người đều ẩm ướt, chất dù thế nào cũng không khô được. Cô đành phải buông tay xuống đợi cho nó khô, mới đưa tay chạm vào gương mặt đứa trẻ đáng yêu trong lòng. Đứa bé còn há miệng, còn cắn cắn ngón tay cô, môi không ngừng chui ra. Cô bé đã đói bụng rồi. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhạt mưa không ngừng rơi xuống. Cô nhìn bốn phía, để ý không có người, cô mới xoay người kéo một bên áo lên để cho cô bé con bú sữa. Cô bé vừa nhìn thấy núm vú liền ngậm lấy bú sữa, hai lông mày dài phủ xuống. Cô gái đau lòng nhìn đứa bé trong lòng. Đột nhiên một giọt nước mắt rơi trên má cô bé. Cô bé dừng bú sữa, ánh mắt đen láy chớp chớp nhìn cô. Ngoan, mau bú sữa đi, mẹ đây. Cô đưa tay vỗ về đứa con gái bé bỏng, vẻ mặt cô tái nhợt, xen lẫn đau lòng và mệt mỏi. Bản thân cô đã quên, bao lâu rồi cô không ăn uống đầy đủ. Sau khi cho con bú xong, cô xoay người lại. Bên ngoài trời vẫn mưa, ánh mắt cô thoáng hiện nét kiên định. Cô cưng, yên tâm, mẹ nhất định sẽ cứu con. Cô ôm chặt bé gái vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đáng yêu. Đứa bé cũng chu môi chạm vào mặt cô, sau đó khẽ cựu người, ghé sát vào ngực cô ngủ. Cô lại ôm con gái chặt hơn một chút, dường như cố gắng truyền hơi ấm của mình cho con. cô lại đi vào làn mưa, mưa lạnh giá tạt vào người cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net